Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 601, điểm tích lũy đến tay 2. Chương 603, điểm tích lũy đến tay 2. Ở Thiên Linh Khu, tu vi cảnh giới của Giang Trần có thể nói là đếm ngược đệ nhất. Nhưng muốn nói phương diện khác, Thiển Linh Khu này còn thật không có ai dám nói hơn hắn. Tu vi cảnh giới thấp, không phải Giang Trần hắn sai, mà là hắn cất bước muộn. Những thiên tài tông môn kia, người nào vừa ra đời không phải được tông môn bồi dưỡng, đều ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, tu vi cảnh giới, thông qua cố gắng, đằng sau có thể gắng sức đuổi theo. Hôm nay đã đến Thiên Linh Khu, Giang Trần như long quy biến cả, phong khiếu cửu thiên, Giang Trần quyết định, trước tham gia khảo hạch phương diện võ đạo. Hắn muốn trước hiểu rõ thoáng một phát, khảo hạch phương diện võ đạo này, rốt cuộc là như thế nào, khảo hạch võ đạo trụ cột, độ khó quả nhiên không nhỏ. Bất quá, tuy độ khó không nhỏ, nhưng cơ bản vẫn là nhằm vào tu vi trên dưới tiên cảnh ngũ trọng. Dùng tu vi của Giang Trần, đối mặt khảo hạch trụ cột này, độ khó không lớn, rất nhanh, hắn liền hoàn thành hai đạo khảo hạch. Hai đạo khảo hạch này, trên cơ bản cùng cửa thực chiến sơ thí không sai biệt lắm, một lần là đối chiến cơ quan khôi lỗi, một lần là đối chiến linh phẩm ngũ giai linh thú, đối với Giang Trần mà nói, khảo nghiệm lớn đến không tính được, đạo khảo hạch thứ ba cùng thứ tư, liên tiếp đều là lý luận, ở phương diện này thì càng không làm khó được Giang Trần. Bất quá Giang Trần cũng không có biểu hiện quá đột xuất, mà là tiến hành theo chất lượng, hoàn thành từng cái. Vốn ở phương diện lý luận võ đạo, những giám khảo kia cảm thấy võ giả thế tục này có lẽ sẽ rất chật vật, nhưng mà một màn bọn hắn tưởng tượng kia lại không có phát sinh. Cái này để cho những giám khảo Thiên Linh Khu kia đều ghé mắt nhìn Giang Trần, không hổ là người để cho Thủy Nguyệt Đại Sư rơi đài, võ giả thế tục này tuyệt đối không tầm thường. Đạo khảo hạch cuối cùng, độ khó tăng lên, là phải tiếp nhận giám khảo tự mình khảo nghiệm. Đương nhiên, giám khảo chỉ có thể phát huy ra thực lực tương đương với tiên cảnh lục trọng, thời gian là 1 phút đồng hồ, nếu như có thể kiên trì 1 phút đồng hồ, liền tính khảo hạch thông qua. Thực lực tiên cảnh lục trọng, ở Thiên Linh Khu, coi như là tồn tại không tệ. 100 người ở Thiên Linh Khu, ước chừng chỉ có 1/5 người đạt đến trình độ này, cho nên, ở cửa ải này, rất nhiều võ giả đều không thể thông qua khảo hạch. Trên lôi đài, giám khảo kia mỉm cười, chuẩn bị xong chưa? Giang Trần đứng ở trên lôi đài, bình tĩnh tỉnh táo, gật gật đầu, xin chỉ giáo. Giám khảo kia thấy Giang Trần khí chất ổn trọng, không có chút sợ hãi, cảm nhận đối với người trẻ tuổi kia, cũng tăng lên không ít, cẩn thận rồi, xem chiêu. Chiêu số của giám khảo kia, cũng không có hoa mỹ gì, tiến tới một bước, tùy ý oanh ra một quyền. Nhưng một quyền này, lại ẩn chứa rất nhiều võ đạo chí lý hóa phồn vi giảng, nhìn như bình thường, nhưng so với những vũ kỹ hoa mỹ kia càng thêm đáng sợ. Giang Trần chỉ cảm thấy một quyền này, lập tức liền khóa chết không gian, để cho hắn sinh ra một loại cảm giác vô luận đi đến chỗ nào, cũng không thể thoát khỏi một quyền này. Hoa nở hoa tàn, luân hồi trường xuân, Giang Trần cũng không hề né tránh, hai đấm bắn ra, diễn dịch huyền ảo của Khô Vinh thần quyền đến cực hạn, một quyền sáp nhập vào âm dương huyền ảo, hình thành quyền ý như là thái cực, tự thành một phiến thiên địa, vậy mà đối diện quyền phong, ngược dòng mà lên, phanh, quyền cương đối bính, nhấc lên vô số bụi bậm, từng vòng gợn sóng thảm thiết tán xuất ra, lại đến, ý chí chiến đấu của Giang Trần bị kích phát, thoáng cái có vô số linh cảm võ đạo, như là cá chép trên mặt sông, không ngừng nhảy ra. Khô Vinh thần quyền, có chính Khô Chính Vinh huyền ảo, Giang Trần dùng bộ quyền kỹ này, phối hợp Thanh Minh sinh tử ấn, hai loại vũ kỹ dung hợp cùng một chỗ, vậy mà sinh ra sức chiến đấu để cho người không tưởng được. Mặc dù đối mặt tiên cảnh lục trọng khảo nghiệm, nhưng Giang Trần không sợ hãi, hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh võ đạo của mình. Phanh, phanh, phanh, từng quyền đối bính, Giang Trần ở trên cảnh giới thấp hơn 2 cấp, tuy hắn là tiên cảnh tứ trọng, nhưng một thân linh lực như sóng cả mãnh liệt, hoàn toàn không kém tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, so với tiên cảnh lục trọng, cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa quyền ý của hắn rất cao minh, trong lúc nhất thời, giám khảo tiên cảnh lục trọng kia, thậm chí có loại cảm giác vô kế khả thi, huyền ảo của Khô Vinh thần quyền hay thay đổi, quyền pháp biến hóa tầm đó, ẩn chứa diệu lý thiên địa vận hành. 4 mùa luân hồi, ngày đêm tròn khuyết, hoa nở hoa tàn, thương hải tan điền, mà Thanh Minh sinh tử ấn, giám khảo kia rõ ràng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng thời điểm chính thức va chạm, hắn lại phát hiện, cái lực lượng này hoàn toàn không phải Thanh Minh sinh tử ấn nên có, dung hợp Khô Vinh thần quyền, cấp độ của Thanh Minh sinh tử ấn rõ ràng tăng lên rất nhiều, tu vi cảnh giới của giám khảo kia, hoàn toàn chính xác cao hơn Giang Trần một tí. nhưng mà luận nhận thức võ đạo, luận trình độ lý giải vũ kỹ, lại xa xa không bằng Giang Trần. Một phút đồng hồ trôi qua, giám khảo kia hoàn toàn nhìn không tới hy vọng thắng được đối phương, thậm chí, hắn cũng không dám nói mình ở trên tràng diện chiếm được thượng phong. Theo như quy tắc, trong một phút đồng hồ, người khảo hạch không có bị đánh bại, liền tính thông qua khảo hạch, giám khảo kia ngược lại rất có phong độ, người trẻ tuổi, rất không tồi. Bộ quyền kỹ này của ngươi, nhìn như đơn giản, kỳ thực ý cảnh rất sâu. Khó được hơn chính là, ngươi lĩnh ngộ vũ kỹ, đã vượt qua cảnh giới viên mãn, đạt đến cấp độ truyền thuyết. Thanh minh sinh tử ấn này ở trên tay ngươi, đã không còn là cấp độ nguyên lai, mà là cảnh giới truyền thuyết chân chính. Cho thiên tài như ngươi thông qua khảo hạch, ta cảm thấy rất vui mừng. Giang Trần cũng mỉm cười, đa tạ, ha ha ha, người thiếu niên, cố gắng lên. Tuy ngươi là lần đầu tiên đến thiên linh khu, bất quá ta có lý do coi trọng ngươi có thể tiếp tục lưu lại. Giám khảo kia hoàn toàn chính xác rất có khí độ, cười ha ha, đi ra lôi đài, khí độ như vậy, làm cho tâm tình của Giang Trần cũng rất tốt. Bất kể là huyền linh khu phương đại nhân lúc trước, hay là giám khảo này, đều là võ giả rất có phong độ, xem ra bốn đại tông môn, không chỉ có những tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, cũng có trưởng lão nhân hậu, có người khí độ bất phàm, năm cửa khảo hạch võ đạo, liền như vậy thông qua, tính toán thời gian, vừa mới hơn nửa ngày. Cái hiệu suất này, Giang Trần vẫn rất thỏa mãn. Tối thiểu, hiện tại đã có 25 điểm tích lũy tới tay, từ lôi đài đi xuống, hướng khu khảo hạch võ đạo báo cáo kết quả công tác, phát hiện mình quả nhiên không phải người hoàn thành khảo hạch sớm nhất, phía trước đã có mười mấy người, hoàn thành khảo hạch trụ cột võ đạo, mang đi 25 điểm tích lũy, bất quá, Giang Trần xuất hiện, vẫn để cho khu khảo hạch có chút quanh động, một võ giả thế tục, vậy mà hoàn thành năm khảo hạch trụ cột nhanh như vậy. Chương 602, cuồng nhân đánh cuộc 1. Chương 604 cuồng nhân đánh cuộc 1, Giang Trần đi lên, gia nhập điểm tích lũy vào minh bài dự thi, bỏ qua các loại ánh mắt, đi đến khu khảo hạch kế tiếp. Giang Trần đi vào khu khảo hạch tâm lực, phát hiện tạm thời người tới chỗ này còn không coi là nhiều. Khu khảo hạch tâm lực là một tòa tháp, tháp này có 9 tầng, mà năm đạo khảo hạch tâm lực là từ lầu 1 đi đến lầu 5, tìm được ngọc bội đánh số đối ứng của mình, hoàn thành trong thời gian quy định, có thể thoáng cái đạt được 25 điểm tích lũy. Không có tìm được, như vậy nhìn đi đến lầu bao nhiêu mà tính toán, nếu như ở lầu 1 đã bị mất phương hướng, vậy thì không có điểm tích lũy. Đi qua tầng thứ nhất, vào tầng thứ hai, có thể đạt được 5 điểm tích lũy, dùng cái này suy ra, đến lầu 3 10 điểm tích lũy, đến lầu 4 15 điểm tích lũy, đến lầu 5 đạt được 20 điểm tích lũy, đi tới lầu 5, tìm được ngọc bội đối ứng của mình, mới có thể được 25 điểm tích lũy. Khảo hạch tâm lực này, cùng luân hồi lộ lúc trước, ngược lại có vài phần giống nhau, chỉ có điều, khảo hạch tháp này, kiến trúc bất đồng luân hồi lộ. Tương đối mà nói, tháp này là lợi dụng không gian trận pháp, chế tạo ra các loại không gian thác loạn, để cho người đi ở trong đó, rất khó tìm được con đường tiến lên chính xác. Loại pháp môn không gian này, đã liên lụy tới các loại thần thông không gian. Giang Trần đi tới trước tháp, nhìn qua bảo tháp 9 tầng này, trong nội tâm không có nửa điểm gợn sóng. Luân hồi lộ không làm khó được hắn, khảo hạch tháp này đồng dạng không làm khó được hắn, hừ, tiểu tử, sợ sao? Sợ liền cút về thế tục đi, đừng cản đường. Thời điểm Giang Trần đang ngưng thần quan sát tháp này, sau lưng truyền đến một âm thanh chói tai, một thanh niên tóc đỏ, mặc áo ngắn, ngực lộ rõ bên ngoài, lưng dài vai rộng, cho người một loại cảm giác lưng hùng vai gấu. Địa phương kỳ lạ nhất của người này không ở chỗ tóc đỏ, mà ở đôi chân to bản, như bàn chân cự thú. So với thường nhân lớn hơn một ly, hơn nữa không có mang giày, hai chân trần trụi, cho người một loại cảm giác thập phần cuồng dã. Giang Trần khẽ chau mày, nghĩ thầm thằng này thật vô lễ, ta đứng ở chỗ này, mắc mớ gì tới ngươi, thân thể ngưng tụ, như uyên thuần nhạc trì, cố ý không tránh ra, như thế nào? Muốn bới móc, thanh niên tóc đỏ kia cười hắc hắc, duỗi bàn tay lớn như quạt hương bồ, chộp thẳng đến Giang Trần, tránh ra, Giang Trần thuận tay gãy một cái. Hai đạo lực lượng va chạm ở trên hư không, hai người đều kêu rên một tiếng, thân thể đều nhẹ lung lay nhoáng một cái, ân, thanh niên tóc đỏ kia tựa hồ đến hứng thú, hắc hắc cười rộ lên, ngược lại là xem thường ngươi, có chút ý tứ, sải bước đi tới, lại một lần nữa thò tay chọc tới Giang Trần, lúc này đây, hắn càng tăng lực lượng, trực tiếp dùng 7-8 phần lực đạo, rất có tư thế không đẩy ngươi ra lão tử thề không bỏ qua, Giang Trần cười lạnh một tiếng, hai tay ôm tròn, tay trái thái âm, tay phải thái dương, kéo lê một vòng xoáy thái cực, chỉ nhẹ như vậy, xu thế một trảo của thanh niên tóc đỏ kia, lại vồ hụt lần nữa, lúc này đây lại càng thêm chật vật, thân thể ngã về phía trước, có chút lảo đảo, bởi vậy, thằng này liền triệt để ngây ngẩn cả người. Trừng lớn hai mắt như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, hảo tiểu tử, lời nói trước kia, ta thu hồi. Bổn sự của ngươi, đi mê thần tháp này, khẳng định không có gì phải sợ. Thú vị thú vị. Mỗi ngày đều nghe nói thế tục có một bàn thạch yêu nghiệt, mỗi ngày nghe, hàng tháng nghe, nghe đến lỗ tai sinh vết chai rồi, xem ra, tuy nghe đồn khoa trương, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Rất tốt, không phải hư danh nói chơi, thanh niên tóc đỏ này chà sát bàn tay lớn, nhếch miệng cười cười, công phu quyền cước của ngươi rất không tệ, xem ra ta muốn thắng ngươi, cũng không dễ dàng. Hiện tại thời gian cấp bách, ta muốn vào mê thần tháp. Hy vọng tiếp theo có thời gian, chúng ta hảo hảo đánh một hồi, nhìn xem đến cùng quyền kỹ của ngươi cao, hay là quả đấm của ta ngạnh, thằng này vừa nói, một bên khoa tay múa chân làm thế, nước bọt bay tứ tung, cho người một loại cảm giác ngang ngược, nhìn về phía trên, là phần tử hiếu chiến 100%, mới đầu Giang Trần còn tưởng rằng thằng này cố ý khiêu khích mình, giờ phút này xem ra, mình ngược lại là đã hiểu lầm. Người này, có lẽ trời sinh là tính cách ngay thẳng như vậy, lập tức cười nhạt một tiếng, tránh ra một lối, vào đi, đối với loại người không có địch ý này, Giang Trần tự nhiên sẽ không gây khó dễ với hắn, tránh ra một lối, chuẩn bị để cho thằng này vào, ngươi không đi vào, thanh niên tóc đỏ kia sững sờ, vào, hắc hắc, ngươi muốn vào chưa, con mắt của thanh niên tóc đỏ kia sáng ngời, như đột nhiên nghĩ tới sự tình hưng phấn gì đó, vẻ mặt hưng phấn hỏi, có cái gì không ổn sao? Giang Trần thấy hắn cười vô cùng quỷ dị, nhìn không được hỏi, ha ha, không có không ổn, không có không ổn. Ngươi xem, hiện tại chúng ta đi vào, chẳng khác gì là đồng thời đi vào. Nếu không, hai ta đánh cuộc một lần, ai tới lầu năm trước, ai lấy được ngọc bội đánh số của mình trước, liền tính người đó thắng, như thế nào? Thanh niên tóc đỏ này mặt mày hớn hở nói, thắng thì sao? Thua thì đã làm sao? Giang Trần không khỏi buồn cười. Xem ra đây là một con ma bài bạc, thêm tiền đặt cược, nếu không, đánh bạc linh thạch a. Linh thạch, Giang Trần cười khổ, ta không có, thứ này hắn thật không có, thế giới thế tục, linh thạch cơ bản không lưu thông, tuy Giang Trần có nhiều thứ tốt, nhưng mà linh thạch là thật không có. Thanh niên tóc đỏ kia vỗ đầu một cái, đúng rồi, ngươi là võ giả thế tục, không có linh thạch cũng không kỳ quái. Trên thực tế, đệ tử tông môn chúng ta, linh thạch cũng không nhiều. Vậy ngươi nói đánh cuộc cái gì, nhất định phải đánh bạc, Giang Trần cười nói, ai, ngươi nói chúng ta thí luyện buồn tẻ bao nhiêu a, làm đều là một ít nội dung tương tự, nếu như không tìm chút việc vui, ngươi nói sinh hoạt sẽ nhàm chán cỡ nào. Giang Trần thấy tính đánh bạc của hắn nặng như vậy cũng không khỏi im lặng, bất quá Giang Trần không có bất kỳ hứng thú đối với đánh bạc, thật có lỗi, ta không có tiền đặt cược gì đánh bạc với ngươi, Giang Trần uyển chuyển cự tuyệt, thật sự một thứ đáng giá cũng không có sao. Thanh niên tóc đỏ buồn khổ rồi, không có, Giang Trần lắc đầu, thứ tốt hắn rất nhiều, nhưng những thứ này đều là hắn tân tân khổ khổ có được, không muốn lấy ra đánh bạc, phiền muộn, phiền muộn. Thanh niên tóc đỏ đông đưa cánh tay hương bồ, lộ ra hứng thú hết thời, bỗng nhiên, lông mày lại nhảy lên, phản phất nghĩ tới ý kiến hay gì, mãnh liệt vỗ đùi, nếu không như vậy, ta lấy một khỏa linh thạch đánh bạc với ngươi. Nếu như ngươi thắng, khỏa linh thạch này quy ngươi. Nếu ngươi thua, sau này làm tiểu đệ của ta, như thế nào, làm tiểu đệ của ngươi, Giang Trần cười khổ, không có hứng thú, chương 603, cuồng nhân đánh cuộc 2. Chương 605 cuồng nhân đánh cuộc 2, ai, ngươi người này thật không biết đủ a, ngươi cho rằng ai cũng có thể làm tiểu đệ của Thang Hồng ta sao? Hay là sợ ta bóc lột ngươi? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Thang Hồng ta lúc nào chiếm qua tiện nghi của người khác, hừ, nếu không phải nhìn tiểu tử ngươi có chút ý tứ, ta mới chẳng muốn nói chuyện với ngươi, thanh niên tóc đỏ này nguyên lai gọi là Thang Hồng, Giang Trần nhìn ra được, thằng này không có ác ý, chỉ có điều tính đánh bạc thật sự quá nặng, lập tức cười cười, ta không muốn linh thạch, nếu ngươi thua, công bình thôi, ngươi làm tiểu đệ của ta, ta làm tiểu đệ của ngươi, Thang Hồng quả thực sững sờ, trừng to mắt, nhìn Giang Trần như nhìn quái vật, đột nhiên cười lên ha hả, tiểu tử, ngươi muốn ta làm tiểu đệ của ngươi, việc này ở Thang Hồng nghe ra, đích thật là quái lạ. Hắn là top 3 thiên tài của Bảo Thụ Tông, ở Thiên Linh Khu, đó cũng là tồn tại top 10, coi như là những thiên tài cấp cao nhất kia, cũng không dám nói thu Thang Hồng hắn làm thiếp đệ, người nào không biết,

Tính cách của Than Hồng là như thế, bụng dạ thẳng thắn, hắn cảm thấy thưởng thức người này, biết sử dụng thưởng thức của hắn đi diễn tả, ví dụ như đánh bạc đấu, cái này kỳ thật cũng là một loại phương thức tán thành của Than Hồng, chỉ có điều Giang Trần không biết Than Hồng, căn bản không biết ý tứ của hắn. Ở tầng thứ tư, Than Hồng ngược lại phí một ít thời gian, bất quá, lúc hắn tìm được thông đạo chính xác, phía dưới căn bản không có người đi lên. Tuy tầng thứ tư hao tốn một chút thời gian, bất quá tốc độ này của ta, còn không tới 1/3 thời gian quy định. Tốc độ như vậy, coi như là toàn bộ thiên linh khu, cũng không có mấy người nhanh hơn a. Ở phương diện này, Than Hồng hoàn toàn chính xác tự tin. Hắn ở phương diện võ đạo, bởi vì các phương diện nguyên nhân, còn không thể tiến vào đám cao cấp nhất. Chương 604, nguyện đánh bạc chịu thua, gọi ngươi lão đại. Chương 606, nguyện đánh bạc chịu thua, gọi ngươi lão đại. Thế nhưng mà phương diện tâm lực, Than Hồng rất có lòng tin giác trục top 5, thậm chí top 3. Xuyên qua thông đạo tầng thứ 4, Than Hồng đi tới không gian tầng thứ 5. Hô, cuối cùng đã tới. Ta phải tranh thủ thời gian tìm được ngọc bội đối ứng, để tiểu tử kia tâm phục khẩu phục. Bất quá tiểu tử kia chỉ là một thái điểu, có lẽ vẫn còn ở lầu 2 lầu 3 vòng vèo a. Ha ha ha, trong lòng Than Hồng nghĩ đến địa phương hưng phấn, nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Bỗng nhiên, bên tai Than Hồng truyền đến một giọng nói, liên quan gì đến ngươi? Than Hồng tức giận, thuận miệng ứng một câu, đột nhiên khẽ giật mình, cảm thấy thanh âm này sao có chút quen tai nhỉ? À, Than Hồng men theo thanh âm nhìn lại, cả người nhảy dựng lên, tại sao là ngươi? Đứng ở trước hắn không xa, đúng là Giang Trần, vẻ mặt mỉm cười nhìn Than Hồng, Dương Ngọc bài đánh số đối ứng trong tay, không có ý tứ, so với ngươi nhanh hơn một chút, ngươi. Làm sao có thể? Ngươi là làm sao tới? Cả người Than Hồng hóa đá rồi, ngây ra như phỗng, hoàn toàn không thể tin được một màn mình chứng kiến này. Ngươi tới làm sao? Ta liền như vậy. Ai bảo ngươi một đường chỉ nghĩ ngợi thắng ta như thế nào, lãng phí thời gian chứ? Giang Trần ung dung cười cười. Ta xuống trước, ngươi chậm rãi tìm được ngọc bội của ngươi a. Than Hồng ngạc nhiên, miệng há cực lớn, cơ hồ có thể nhét vào mấy cái bánh bao. Khu khảo hạch tâm lực, Giang Trần đã nắm bắt 25 điểm tích lũy của tâm lực quan tới tay. Bởi vậy, hắn đã có 50 điểm tích lũy rồi. Vạn sự khởi đầu nan. Mở đầu rất thuận lợi a, 50 điểm tích lũy, hiện tại ta ít nhất không phải hai bàn tay trắng rồi. Giang Trần cười cười, đang muốn đi đến khu khảo hạch kế tiếp, đợi một chút, lúc này, Than Hồng cũng từ trong mê thần tháp ra, chớ đi a, chờ ta cầm điểm tích lũy đã. Giang Trần thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, liền dừng bước. Nhìn bộ dạng thằng này, nếu không đợi hắn, chỉ sợ hắn sẽ tại chỗ phát điên a. Ngược lại mình là nhà thắng, cũng không sợ thằng này chơi xấu. Than Hồng cầm điểm tích lũy xong, vẻ mặt phiền muộn đi tới trước mặt Giang Trần, cười cái gì? Than Hồng ta nguyện đánh bạc chịu thua. Cùng lắm thì, nhận ngươi làm lão đại. Bất quá, tiếp theo có cơ hội, ta muốn thắng trở lại. Đến lúc đó, ngươi lại gọi ta lão đại, đi, ta chờ ngươi thắng trở lại. Giang Trần tiêu sái cười cười, khảo hạch tiếp theo là khảo hạch năm hạng trụ cột đan dược, đánh cuộc hay không? Than Hồng cười hắc hắc nói, tự giới thiệu thoáng một phát, ta là đệ tử Bảo Thụ Tông. Đan dược, đây chính là cường hạng của ta. Nếu ngươi không dám đánh bạc, có thể sớm nói. Giang Trần cười cười, vậy thì không đánh bạc a. Than Hồng cười đắc ý, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Lão Than ta muốn thắng cũng thắng quang minh lỗi lạc, đan dược một đạo, hừ hừ. Liên minh 16 nước, ai dám theo đệ tử Bảo Thụ Tông chúng ta so? Than Hồng nói gần nói xa, lộ ra một cổ tự tin mãnh liệt, cũng không phải cái gì tự mình hiểu lấy. Đan dược chi đạo, muốn đánh bạc, ngươi sẽ thua thảm hại hơn, cả đời cũng trở mình không được. Cái gì? Than Hồng kêu lên, tiểu tử, nói chuyện không nên cuồng như vậy. Biết rõ đang cùng ai nói chuyện sao? Ở trước mặt đệ tử Bảo Thụ Tông, ngươi dám nói khoác năng lực đan dược? Giang Trần cười nhạt một tiếng, như thế nào? Gia hỏa nguyện đánh bạc chịu thua, là như vậy sao? Than Hồng cười hắc hắc, gãi gãi đầu, lão đại, đi, bây giờ ngươi là lão đại của ta. Bất quá, ta vẫn muốn nói, đan dược chi đạo, chớ khoác lác ở trước mặt ta, ta thật là không khoác lác, vậy ngươi có ý tứ gì? Biểu lộ của Than Hồng có chút khó coi, cảm giác thiên tài Bảo Thụ Tông như mình, không có được đối thủ coi trọng, cảm thấy rất không thoải mái. Ta là không muốn ngươi thua thảm như vậy. Giang Trần nhún vai, cười nói, ta sẽ thua. Than Hồng nhảy dựng lên, Mới vừa rồi là ta chủ quan, không cẩn thận để cho ngươi thắng một ván. Đan dược chi đạo, nếu ngươi đấu với ta, dù ta nhắm mắt lại, cũng có thể nhẹ nhõm thắng ngươi. Nhìn ra được, Thang Hồng này đối với đan dược, càng thêm tràn đầy tự tin. Ha ha, có tự tin là chuyện tốt. Giang Trần cũng không dây dưa, qua loa hai câu, liền ý định ly khai. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đang khoác lác? Thang Hồng càng thêm buồn bực. Ở phương diện đan dược, hắn thật đúng là không chịu được người khác khinh thị. Ân, ngươi hoàn toàn chính xác đang khoác lác. Ở trước mặt Giang Trần nói thiên phú đan dược, ở trong liên minh 16 nước, bất kể là ai, cái kia đều là đang khoác lác. Kiếp trước Giang Trần ở phương diện võ đạo không thể tu luyện, nhưng mà đan đạo, đây chính là đại tông sư cấp bậc chư thiên. Ở vị diện phàm tục nho nhỏ, hắn thật sự có tự tin này. Chúng ta đánh bạc một ván, lòng tự trọng của Thang Hồng bị kích phát rồi. Ngươi đã thua một ván rồi, còn có cái gì đánh bạc nữa? Giang Trần cười ha hả hỏi, lại đánh bạc một ván, nếu ván này thua. Thang Hồng ta cả đời làm tiểu đệ của ngươi, vĩnh viễn không đổi ý, cũng không càn quấy. Ngươi đánh cuộc hay không? Cả đời, Giang Trần cười nói, có phải quá xa xôi hay không? Thang Hồng vỗ lồng ngực, người biết rõ Thang Hồng ta, sẽ biết ta là người nói một không hai. Nếu ngươi thật có thể thắng ta ở đan dược chi đạo, đừng nói gọi ngươi lão đại. Dù gọi ngươi là gia gia, ta cũng không cau mày. Gia gia thì không cần, ta cũng không muốn giảm thọ. Cả đời gọi lão đại, đây chính là ngươi nói, không đổi ý. Giang Trần thấy thằng này quật cường đáng yêu, cũng cảm thấy rất thú vị, hối hận. Thang Hồng ta đời này không biết cái gì gọi là hối hận. Thang Hồng lớn tiếng nói, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ván này nếu như ngươi thua, chúng ta tính toán ngang tay. Tiếp theo lại đánh bạc, ta sẽ không thua. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Thang Hồng bình sinh đánh cuộc rất nhiều người, cũng đã gặp rất nhiều người tự tin, thế nhưng mà, hắn chưa từng như hôm nay. Gặp vẻ mặt Giang Trần tự tin bình tĩnh, tâm háo thắng của hắn cũng bị kích phát triệt để, tốt, ngươi cảm giác mình sẽ không thua, ta cũng cảm giác mình chắc chắn không thua. Ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng ai thất bại, Thang Hồng nói xong, liền cất bước đi đến khu khảo hạch đan dược, bỗng nhiên tầm đó, nhiều ra một đối thủ thú vị như vậy. Làm cho khảo hạch trụ cột buồn tẻ kia, nhiều thêm vài phần hứng thú, Giang Trần như đang tiêu khiển, đi theo đến khu khảo hạch đan dược. Phương diện khác, Giang Trần thật chưa dám nói nhất định thắng, nhưng mà phương diện đan dược, Giang Trần tuyệt đối dám nói nhất định thắng, hơn nữa không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Khu khảo hạch đan dược, biệt bợm chồng chất, năm hạng một khảo hạch, cũng hoàn toàn bất đồng. Cửa thứ nhất, phân biệt rõ linh dược. 81 loại linh dược, phải ở trong thời gian nhanh nhất. Phân loại tốt chúng nó, không thể sai lầm. Chương 605, chung thân tiểu đệ 1. Chương 607 chung thân tiểu đệ 1, bắt đầu đi. Giám khảo được biết hai người đánh bạc, tự hồ cũng hiểu được đây là một sự tình vui vẻ, nên thành toàn bọn hắn, cho bọn hắn nội dung khảo hạch đồng dạng. Linh dược này đối với Giang Trần mà nói, là tựa như ăn cơm uống nước. Nhất là loại linh dược cấp bậc không tính cao này, càng là dễ dàng công nhận, Giang Trần cơ hồ không cần nhìn. Cái mũi khẽ ngửi, liền có thể phân loại ra. Có chút thậm chí không cần ngửi, bằng xúc cảm cũng có thể nhận ra, mấy hơi thở tầm đó, Giang Trần liền giơ tay lên, tốt rồi, bên kia, Thang Hồng nghe vậy, trực tiếp ngẩn ngơ, hắn mới hoàn thành một nửa A, bất quá rốt cuộc là đệ tử Bảo Thụ Tông, tâm lực cường đại, không có bị ảnh hưởng, rất nhanh cũng sửa sang lại hoàn tất, hạng khảo hạch thứ nhất, số 91 hoàn thành trước, giám khảo ngược lại là người công chính. Tuyên bố Giang Trần lấy được thắng lợi, Thang Hồng có chút không tin, đi tới, nhìn Giang Trần phân loại, chỉnh tề, một tia không sai, biểu lộ trên mặt nghi vấn, cũng có chút khó hiểu, lườm Giang Trần vài lần, phản phất như nhìn quái thai, bất quá, trong miệng hắn vẫn rất cứng, hừ, đây đều là thủ đoạn thô thiển. Ngươi bất quá là nhanh tay mà thôi. Năm hạng khảo hạch, ai thắng trước ba hạng, mới tính toán thắng, Giang Trần cười nói, nên như thế. Tự hồ giám khảo kia rất thích xem loại người tuổi trẻ này va chạm, nhất là một cái bên trong là thiên tài thế tục, một cái là thiên tài Bảo Thụ Tông. Loại va chạm này, tuyệt đối sẽ sinh ra rất nhiều hỏa hoa, cực kỳ đặc sắc. Hạng khảo hạch thứ hai, ghép linh dược thành đôi. Mọi người đều biết, linh dược tầm đó, dược tính có tương sinh tương khắc. Một luyện đan sư hợp cách, bổn sự ghép linh dược thành đôi này, phải cao minh, nếu không ngay cả linh dược cũng không biết xứng. Dược tính linh dược phải chăng tương sinh tương khắc cũng không rõ, là không thể nào trở thành luyện đan sư cường đại. Giám khảo kia cười nói, hạng khảo hạch thứ hai này,

quả thực đã nhận được không ít cơ duyên. Lần này sau khi xuất quan, Thiết Đạt Chí biến hóa nhanh chóng, đã từ tiên cảnh ngũ trọng lúc trước, trực tiếp tấn thăng đến tiên cảnh lục trọng, chính là địa linh cảnh đỉnh phong, cho nên, bây giờ hắn ở trước mặt Thang Hồng, cũng rất có tự tin. Hơn nữa, Thiết Đạt Chí ở trong tông môn, tuy là dòng chính thiết gia, nhưng trong tâm phúc tùy tùng, lại không có mấy người, như Chu Dật, đã tính toán lợi hại nhất rồi, thế nhưng mà so với Thang Hồng, loại mặt hàng như Chu Dật chỉ có thể vứt đi. Cho nên, Thiết Đạt Chí rất muốn thu phục Thang Hồng, thành tiểu đệ của mình, phụ tá hắn. Tuy Thang Hồng nhận Giang Trần làm lão đại, nhưng mà thua trận đấu, nóng tính không chỗ phát tiết. Ở trước mặt lão đại, hắn tự nhiên không có khả năng phát tiết, nhưng mà, Thiết Đạt Chí bỗng nhiên nhảy ra, vẻ mặt ngu xuẩn này, lại muốn làm lão đại của mình, cái này để cho Thang Hồng cảm giác mình bị mạo phạm. Thiết Đạt Chí này, một hoàng khố nhị đại dựa vào tổ tông bảo hộ, ở trong mắt Thang Hồng hắn chỉ là rác rưởi. Tiểu tử này, cũng dám ở trước mặt mình trang bức, hai tay Thang Hồng siết chặt, phát ra thanh âm tạch tạch tạch, Thiết Đạt Chí, ngươi con mẹ nó lâu không bị ăn đòn, không chọn thời gian đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi có một gia gia tốt, ta liền không dám quất ngươi, Thiết Đạt Chí sững sờ, lần này hắn xuất quan, liền rất cường thế. Trước kia hắn cảm giác mình kém Thang Hồng một chút, thế nhưng mà lần bế quan này, hắn được Thiết gia truyền thừa, lại đột phá tiên cảnh lục trọng. So với Thang Hồng, tuyệt đối là chỉ cao hơn chớ không thấp, tiểu tử này, vậy mà dám chống đối ta như thế, Thiết Đạt Chí đen mặt, Thang Hồng, ngươi hiểu tôn ti hay không? Địa vị của ngươi là vị, của ta là cái gì? Luận xuất thân, luận tu vi, ta không xứng làm lão đại của ngươi chỗ nào, Thang Hồng dữ tợn cười một tiếng, lấn đến gần một bước, lão tử không quản ngươi xuất thân gì, tu vi ra sao? Ngươi lại càng rỡ thoáng một phát thử xem. Tin lão tử một cái tát quất chết ngươi hay không? Chương 607, lâu không bị ăn đòn, không chọn thời gian đúng không? Chương 609, lâu không bị ăn đòn, không chọn thời gian đúng không? Thang Hồng thua trận, đang lo không có địa phương phát tiết, Thiết Đạt Chí này không cảm thấy được, tự mình đụng vào, quả thực là không có mắt, không thể không nói, ngoại hình lưng hùng vai gấu của Thang Hồng, tăng thêm một đầu tóc đỏ, cho người cảm giác là thập phần nhanh nhẹn dũng mãnh. Hơn nửa đôi chân vượt qua thường nhân kia, đi trên đường đông đông đông, khí thế đích thật là rất dọa người. Thiết Đạt Chí thấy Thang Hồng bạo tẩu, đột nhiên cũng có chút hối hận mình miệng tiện. Muốn thu phục Thang Hồng, cũng không phải phương thức như vậy a. Người nào không biết, một khi Thang Hồng này phát bực, đây chính là tam lang dốc sức liều mạng. Thấy bộ dạng của Thang Hồng tùy thời muốn bạo tẩu, Thiết Đạt Chí vội nói, được rồi, hôm nay phải tham gia khảo hạch, không chấp nhặt với ngươi. Sau này ta lại chậm rãi lý luận với ngươi. Thang Hồng, không phải ta nói ngươi gì, nhưng tính tình nóng nảy của ngươi nên sửa lại. Hiện tại bốn đại tông môn khảo hạch, tông môn khác đều đoàn kết một lòng, ngươi theo ta giận dỗi, ngươi cảm thấy có chỗ tốt gì? Giang Trần nghe vậy, không khỏi cười khổ không thôi. Thằng này, ở thời khắc mấu chốt, vậy mà kinh sợ rồi, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn như vậy là mượn sườn núi hạ con lừa, không dám cùng Thang Hồng va chạm. Thang Hồng hừ một tiếng, vô nghĩa, đoàn kết một lòng, đều chỉ là bề ngoài. Ta cũng cảnh cáo ngươi, lần sau ít trang bức ở trước mặt lão tử, sắc mặt Thiết Đạt Chí tái nhợt, tốt, tốt Thang Hồng, ngươi bây giờ cuồng. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi dễ bảo, Thang Hồng cười lạnh, dựng thẳng ngón giữa cho Thiết Đạt Chí, nghênh ngang rời đi, bàn chân dẫm trên mặt đất, rầm rầm rầm, thanh thế cực kỳ to lớn, Giang Trần cười hắc hắc, liếc nhìn Thiết Đạt Chí, cũng chuẩn bị cất bước đi ra ngoài. Hai người vừa so, cao thấp liền phân ra, Thiết Đạt Chí xuất thân tốt, tài nguyên nhiều, nhưng mà bất luận tâm tính hay thủ đoạn, cuối cùng là thằng ngu không chịu được, mà Thang Hồng, đạo tâm cứng cỏi, có một loại sức mạnh vĩnh viễn không chịu thua, con sâu cái kiến thế tục, ngươi cười cái gì? Thiết Đạt Chí vốn cũng rất phiền muộn, nhìn thấy Giang Trần đeo mặt nạ thế tục, vậy mà cũng cười ra tiếng, tự hồ xem hắn náo nhiệt, trong lòng không khỏi giận dữ. Ngươi một con sâu cái kiến thế tục, nhân vật tầm thường như chó, cũng dám cười ở trước mặt ta, con sâu cái kiến thế tục, loại xưng hô này, Giang Trần nghe nhiều lắm, sớm đã có sức miễn dịch, cười lạnh một tiếng, cũng học theo, hướng Thiết Đạt Chí dựng thẳng ngón giữa, ta cười, liên quan gì đến ngươi, Giang Trần vứt bỏ một câu, cũng nghênh ngang rời đi, bỏ qua Thiết Đạt Chí mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, Thiết Đạt Chí đang muốn mở miệng, bỗng nhiên ở trong luyện đan thất, đi ra một thân ảnh, nhíu mày nói, đây là khu khảo hạch đan dược, người nào ở chỗ này tiếng động lớn xôn xao. Có hiểu quy củ hay không? Giám khảo nhìn thấy đạo thân ảnh này, trên mặt cũng cười cười, đây là một thiên tài nghịch thiên A, Long Cư Tuyết, ngươi hoàn thành khảo hạch luyện đan, bóng hình xinh đẹp này, đúng là Long Cư Tuyết. Nàng ở một bên khác hoàn thành khảo hạch đan dược, vừa vặn đi ra, nghe bên ngoài xôn xao, cho nên đi tới nhìn xem, nhẹ gật đầu, Long Cư Tuyết nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Thiết Đạt Chí, ngươi là đệ tử Bảo Thụ Tông, chẳng lẽ không biết chỗ luyện đan, cần giữ yên lặng sao? Chút đạo lý như vậy, sư môn trưởng bối của ngươi không có dạy ngươi sao? Vẻ mặt của Thiết Đạt Chí vốn phiền muộn, bị Long Cư Tuyết giáo huấn càng phiền muộn không chịu nổi, cái này là lỗi của ta sao? Hắn cũng biết địa vị của nữ nhân này, tiên thiên thân thể, ẩn ẩn có xu thế trở thành thiên tài đệ nhất của Tử Dương Tông, tuy Thiết Đạt Chí tự phụ, nhưng cũng biết nữ nhân này không thể trêu, bằng không thì, dùng tính cách của hắn, sao lại bị một nữ nhân khiển trách? Long Cư Tuyết chán ghét quay mặt qua chỗ khác, hiển nhiên loại nhân vật như Thiết Đạt Chí là không vào được pháp nhãn của nàng. Giám khảo kia thấy tràng diện có chút xấu hổ, bề bộn hòa giải nói, tốt rồi, chuyện vừa rồi, hoàn toàn chính xác không phải chỉ có Thiết Đạt Chí sai. Nguyên nhân sự tình là Bảo Thụ Tông Thang Hồng cùng yêu nghiệt thế tục kia đánh bạc đấu. Kết quả, các ngươi đoán thế nào, như thế nào, lần này, Long Cư Tuyết cùng Thiết Đạt Chí ngược lại ăn ý thần kỳ. Vậy mà trăm miệng một lời hỏi, rất rõ ràng, cũng không phải hai người thực ăn ý cái gì, sở dĩ thốt ra, đó là bởi vì Thiết Đạt Chí chú ý Thang Hồng, mà Long Cư Tuyết thì nghe được bốn chữ yêu nghiệt thế tục chói tai, Thang Hồng kia rất tự tin, muốn cùng yêu nghiệt thế tục đánh bạc đấu. Ai thua, liền làm tiểu đệ của đối phương cả đời. Kết quả, Thang Hồng tự tin, liên tục thua ba hạng khảo hạch. Hơn nữa là loại một chút phần thắng cũng không có, chật chật. Yêu nghiệt thế tục kia, quả nhiên là để cho người giật mình. Trong hàng đệ tử Bảo Thụ Tông, thiên phú linh dược của Thang Hồng, ít nhất top 3, đây là bảo thủ đoán chừng. Không nghĩ tới, hắn lại bại thảm như vậy, giám khảo hiển nhiên cũng là một người bát quái, nói lên việc này, mặt mày hớn hở, hồn nhiên không nhớ yêu nghiệt thế tục kia ở địa linh khu, cùng Thủy Nguyệt Đại Sư có ân oán rất lớn, mà đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư, giờ phút này đang đứng trước mặt hắn. Cái yêu nghiệt thế tục kia, thắng Thang Hồng, Thiết Đạt Chí sững sờ, lúc nào Thang Hồng phế vật như vậy? Đây là ném mặt Bảo Thụ Tông ta a. Vừa rồi Thiết Đạt Chí gãy nhuệ khí ở trước mặt Thang Hồng, lúc này lại nhịn không được phàn nàn. Phản phất loại phàn nàn này, có thể làm cho hắn tìm về tự tin, tìm về mặt mũi trước kia vứt bỏ. Trên mặt Long Cư Tuyết có một tầng sương lạnh, lạnh lùng cười cười, khinh thường nói, không làm việc đàng hoàng chính là tiểu đạo, cũng lấy ra đắc chí. Quả nhiên thô bỉ không chịu nổi, nói xong, phiêu nhiên ly khai, đột nhiên giám khảo kia nhớ tới cái gì, biến sắc, nở nụ cười khổ, ta thật là, đã quên yêu nghiệt thế tục kia ở địa linh khu có ân oán với Thủy Nguyệt Đại Sư, vừa rồi Thiết Đạt Chí bị kích thích, đối với Thang Hồng cũng tốt, đối với yêu nghiệt thế tục kia cũng tốt, đều không có hảo cảm gì, tự nhiên cũng tức giận nói, ta xin khảo hạch, trong vòng một ngày, hoàn thành ba loại, 15 hạng khảo hạch nhỏ. Giờ phút này Giang Trần đã có 75 điểm tích lũy, một ngày khảo hạch, cũng không sai biệt lắm sắp kết thúc. Giang Trần không có đi tới khu khảo hạch tổng hợp, mà trở về, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, dù sao, một chu kỳ tới 3 tháng, thời gian còn dài, lão đại, tại sao không đi khu khảo hạch tổng hợp? Hiện tại đi, còn kịp đoạt mấy điểm tích lũy a? Đoạt, Giang Trần ngạc nhiên, Thang Hồng gãi gãi đầu tóc, cười hắc hắc nói, cái khảo hạch trụ cột này, không có độ khó gì. Đối với chúng ta mà nói, cái kia chính là soát điểm, cho nên tất cả mọi người đùa giỡn nói là đoạt. Trên cơ bản, võ giả bài danh trước 20, mỗi tháng 100 điểm khảo hạch trụ cột, đều là cầm chắc. Chương 608, kế hoạch soát điểm của Giang Trần 1. Chương 610 kế hoạch soát điểm của Giang Trần 1, đều cầm chắc. Giang Trần giật mình, trước 20 tên, Thang Hồng rất khẳng định gật đầu, cầm chắc, tới bây giờ, chưa nghe nói qua có ai thất thủ. Hơn nữa, trên cơ bản tứ đại lĩnh vực này, 20 hạng khảo hạch, đều trong một ngày đến một ngày rưỡi hoàn thành. Nếu ai vượt qua 2 ngày không hoàn thành, dù tính toán cầm 100 điểm tích lũy, cũng sẽ không cảm thấy mình có bao nhiêu thành công. Bởi vì sẽ làm trễ nải điểm tích lũy tiến giai phía sau, ngoại trừ điểm tích lũy trụ cột, là 100 điểm ổn định, điểm tích lũy tiến giai, mới là tồn tại phân biệt cấp độ của người khảo hạch ở Thiên Linh Khu. Bây giờ ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Thang Hồng đỉnh đạt nói, ta vừa vặn đủ 1.560 điểm tích lũy. So với những biến thái kia, vẫn là chênh lệch không nhỏ a.